Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144-061 hóa sát, chọn gắt vật, 3, bất quá, nàng cũng có thể nhìn ra, này đó cất chứa ngọc thạch, đại đa số đều có chứa một loại trường kỳ ở trong đất vùi lấp thổ mùi vị. Chứng minh là từ trong đất ra tới, nàng đem có chứa hung thần chi khí cùng cát khí đồ vật tách ra. Làm Mộ Dung Vân Thanh chú ý không cần nhiều nắm chắc này đó có hung thần chi khí đồ vật. Đến nỗi những cái đó có cát khí, có thể nhiều chơi. Chỉ tiếc, này đó cát khí đều là nhàn nhạt, cũng không phù hợp Mộ Dung Vân Thanh nhu cầu. Nếu có thể làm nàng đem chúng nó ở cát địa dưỡng thượng mấy năm, lại dùng nguyên khí tẩm bổ, vậy không sai biệt lắm. Nhưng là, Mộ Dung Vân Thanh chờ không được lâu như vậy. Đồ vật là hảo, nhưng đều không phù hợp. Còn có, nàng cầm lấy một kiện thoạt nhìn giống cao cổ ngọc ngọc bội nói. Ta có thể thực minh xác nói cho ngươi. Cái này cũng không phải chân chính cao cổ ngọc, mà là hiện đại đồ giỏ money không có khả năng đi. Cái này đồ vật chính là trải qua quốc gia đặc cấp giám định sư tự mình giám định. Là xuân thu thời kỳ, Mộ Dung Vân quét đường phố. Chỉ cần là nhiệt, sẽ có đi công tác sai thời điểm money. Dương Tử Mi nhàn nhạt cười nói. Trên đời này, cũng không có ai dám nói chính mình phán đoán là 100% chuẩn xác nha. Vậy ngươi như thế nào không nghi ngờ là chính ngươi phán đoán sai? Ta có ta 100% khẳng định, Dương Tử Mi tự tin nói. Nàng tự nhiên dám có cái này khẳng định lạp. Tuy rằng nàng giám định trình độ mới là sơ cấp nhập môn trình độ, nhưng là nàng có thiên nhãn, có thể nhìn ra được một kiện vật phẩm vật khí, kia chính là không người có thể bằng được. Mộ Dung Vân Thanh không có nhiều lời, đem đồ vật dọn xong, dẫn dắt nàng tiến vào chính mình trong tiệm thương phẩm triển khu. Dương Tử Mi phát hiện, này đó bán ra thương phẩm, thật giả nửa nọ nửa kia, không biết là bọn họ cố ý hỗn giả, vẫn là giám định không ra. Bất quá, đồ cổ ngọc thạch thứ này, mua chính là một cái nhãn lực cùng tài lực. Mua được hàng giả, kia chỉ có thể trách ngươi chính mình nhãn lực không tốt. Dương Tử Mi một đường xem đi xuống, ánh mắt cuối cùng định ở một khối mộc chất phẩm thượng. Kia mộc hắc trầm cổ xưa, làm thành một khối đơn giản thẻ bài. Ở nó trên người, tản ra nồng hậu màu trắng vật khí. Chân chính cắt vật nha, nàng hai mắt sáng ngời. Duỗi tay đem kia mộc bài cầm lên, phát hiện là gỗ đào mộc chất, hỏi Mộ Dung Vân Thanh, này có cái gì lai lịch? Mộ Dung Vân Thanh lắc đầu, vô pháp phán đoán, chỉ là cảm thấy nó có điểm đặc biệt, hẳn là sẽ có người xem đập vào mắt, bởi vậy bại tại nơi này. Dương Tử Mi nhìn ít giá, cư nhiên mới 3.000 khối. Quả thực là quá làm lơ nó giá trị. Ngươi thích, kia đưa ngươi. Mộ Dung Vân Thanh thấy nàng yêu thích không buông tay bộ dáng, khai thanh nói. Dương Tử Mi hơi hơi chọn chọn mắt. Không cần đưa tặng, ta mua. 3.000 khối, ta còn có thể trở ra đi. Chờ hạ từ ngươi cho ta quẻ kim khấu trừ thì tốt rồi. Mộ Dung Vân Thanh hai mắt lập lòe một chút, thực bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Cái này nha đầu, mỗi lần cũng không chịu nhận tình của hắn, tiếp thu hắn đưa tặng đồ vật. Dương Tử Mi đem này mộc bài lấy hảo. Này mộc bài là cổ gỗ đào làm thành, muốn ngược dòng lịch sử thời gian, nàng hoài nghi sẽ là hạ thương thời kỳ. Theo lý thuyết, mộc chất đồ vật thực dễ dàng hủ bại, chịu không nổi mấy ngàn năm năm tháng ăn mòn. nhưng nó lại kỳ tích vẫn duy trì rắn chắc nguyên trạng. Cát khí nùng liệt, như vậy cát khí đồ vật, nàng cũng không phải không nghĩ cấp Mộ Dung Vân Thanh mà một mình tư nuốt, mà là bởi vì Mộ Dung Vân Thanh loại này không có nguyên khí hộ thể người, là vô pháp chịu nổi nó như vậy nùng liệt cát khí, ngược lại biến sát khí, thật giống như một người thân mình, hư bất tụ bổ giống nhau. Nàng muốn nó, đó là bởi vì nó là một kiện phi thường tốt pháp khí, hơn nữa có trợ giúp nàng câu thông thiên địa chi nguyên khí. Dương Tử Mi đem đao mộc bài phóng hảo, tiếp tục giúp Mộ Dung Vân Thanh chọn lựa. Còn hảo, ở một góc, tìm được một khối phù dung loại phỉ thúy sở điêu thành ngọc hồ lô. Chạm trổ cũng là thực bình thường. Bất quá kia cát khí vừa lúc, như là vẫn luôn cung cấp nuôi dưỡng ở chùa khai quang chi vật. Ân, liền cái này đi. Dương Tử Mi làm hắn lấy tới một cây hắc dây thừng, xuyên đi vào. Sau đó một bên niệm chú một bên đánh thành một cái trừ tà kết, lại làm Mộ Dung Vân Thanh mang lên. Cứ việc cái này ngọc hồ lô bán gắn bó nhiên rất kém cỏi, chính là hắn lại sinh ra bất đồng tâm tình, thực hợp nhãn duyên. Hơn nữa phương diện này có nàng sở đánh thẳng kết, là nàng tự mình chọn lựa, ý nghĩa thực không giống nhau. Hắn cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi. Mang lên ngọc hồ lô sau, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là thật sắt có chuyện lạ, hắn lập tức cảm giác trước kia cái loại này bị ngọc quan âm che chở thoải mái cảm giác tới. Lời nói ngoài lề, về hồ lô phong thủy tác dụng, hồ lô là dân tộc Trung Hoa nhất nguyên thủy linh vật chi nhất. Mọi người thường treo ở cửa dùng để tránh ma quỷ, chiêu bảo, từ trăm tuổi lão ông, cho tới hài đồng, thấy chi đều bị yêu thích. Ngay cả phim truyền hình chung cũng muốn phú, với hồ lô lấy nhiều có thể cùng thần thoại công hiệu. Nguyên do chi nhất cũng không thiếu nhân này có cổ xưa sâu xa. Hồ lô chi mạn cùng vạn hài âm. Mỗi cái thành thục trong hồ lô hạt đông đảo. Dân tộc Hán liền liên tưởng đến con cháu muôn đời. Xăm xuê cát tường, hồ lô hài âm, hộ lộc phúc lộc. Thêm chi này bản thân hình thái khác nhau, tạo hình tuyệt đẹp, không cần nhân công tạo hình, liền sẽ cho người ta lấy không khí vui mừng tưởng hòa mỹ cảm. Cổ nhân cho rằng nó có thể đuổi tai trừ tà, khẩn cầu hạnh phúc, xử con cháu thịnh vượng. Á eo hồ lô bên ngoài hình thượng xem là từ hai cái hình cầu tạo thành, tượng trưng cho hài hòa mỹ mãn, ngụ ý phu thê lẫn nhau kính lẫn nhau ái. Nếu phu thê duyên mỏng, có thể bày biện một con trên đầu giường, tăng mạnh phu thê tình cảm. Gia tăng phu thê cảm tình, hồ lô còn dùng làm trừ bệnh chi dùng. Chỉ cần treo ở bệnh giả giường đuôi hoặc bày biện ở bệnh giả ngủ sườn, liền có thể hấp thụ người bệnh trên người bệnh khí, làm này nhanh chóng hào lên. Nếu là khỏe mạnh người, tắc có thể hấp thụ nhân thân thượng đen đủi, tăng lên vận thế. Hồ lô treo ở ngoài cửa lớn, tắc có bảo phòng trong người bình an tác dụng. Bởi vậy, trăm ngàn năm qua, hồ lô là một loại linh vật cùng xem xét phẩm, vẫn luôn đã chịu mọi người yêu thích cùng trân quý. Nếu có thân nhóm muốn chọn lựa hồ lô làm trên người đeo vật trang sức, không nhất định chú ý tài chất, cũng không nhất định là ngọc, chỉ cần có hình là đến nơi, mấu chốt nhất là hợp nhãn duyên. Bất luận quý tiện nghi, liếc mắt một cái nhìn chúng liền mua được rồi. Hết chương.